Vũ Thần Chúa Tể, chương 4175, cường đại vô cùng. Khóc truyện audio.com, Vạn Kiếm Hà, phải tinh khiết lĩnh vực loại trận pháp bảo vật do Chuôi Thiên Tôn Bảo Khí Thần Kiếm cùng 9 Chuôi Thiên Tôn Lợi Kiếm bộ phận thành lập cùng với 9999 đạo tiểu kiếm kiếm thể cấu thành, mỗi một chuôi tiểu kiếm cũng có thể hóa thân hoàn toàn, lấy hạch tâm Thiên Tôn Lợi Kiếm là trận tâm, 9 Chuôi Thiên Tôn Lợi Kiếm thành lập là trận nhãn, 9999 chuôi tiểu kiếm làm trận văn, hóa thành kiếm đạo Trường Hà, vốn có rất mạnh áp bách trói buộc năng lực, nếu như địch nhân thực lực yếu, cũng có thể dựa vào Vạn Kiếm Hà trực tiếp yên diệt đối thủ, nếu địch nhân mạnh cũng có thể tinh thần kiếm hà lĩnh vực phong sát đối thủ. Tàng Bảo Điện trong nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bởi vì là kiếm thể trận pháp loại lĩnh vực bảo khí, nhất định phải tu luyện kiếm chi đạo cùng trận pháp chi đạo song tuyệt cường giả có thể sử dụng, lại bởi vì ẩn chứa lĩnh vực loại công năng, nhất định phải tại không gian pháp tắc nhất đạo đại thành, tam đại đại đạo pháp tắc cùng Vạn Kiếm Hà kết hợp uy năng tăng lên, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một lại uy năng tổn thất lớn nửa, hoàn mỹ thôi động có thể đạt tới cao nhất Thiên Tôn bảo khí uy lực. Khác tu luyện giả, đều không thích hợp sử dụng Vạn Kiếm Hà, không thể hối đoái. Lạnh lùng thanh âm sau khi nói xong liền khôi phục lại bình tĩnh. Cao nhất Thiên Tôn bảo khí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, khác đã biết đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí có nhiều đáng sợ, đó chính là Ma Linh Thiên Tôn phệ ma cấp bậc, hay là tương tự Hạo Thiên Thần Giáp, có thể làm cho mình ngăn cản Ma Linh Thiên Tôn bực này cường giả công kích không đến mức trong nháy mắt miểu sát. Mà cao nhất Thiên Tôn bảo khí chắc là so đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí hơi chút kém như vậy một chút. Loại bảo vật này, mới giá trị 100 triệu điểm cống hiến sao? Có phải hay không quá tiện nghi điểm? Tần Trần có chút ngẩn ra, bởi vì hắn cảm giác được này Vạn Kiếm Hà trong, chỉ một thanh chủ trận tâm kiếm thể cũng đã là cao cấp Thiên Tôn bảo khí, còn lại 9 chuôi lợi kiếm mặc dù chỉ là thành lập nhưng cũng là Thiên Tôn cấp bậc, còn lại hơn vạn tiểu kiếm đồng dạng cũng là Thiên Tôn thành lập. Như vậy bảo vật kết hợp lại có thể hóa thành cao nhất Thiên Tôn bảo khí coi như là ít giá 1 tỷ, Tần Trần đều sẽ không cảm thấy quá mức không ngờ. Nhưng bây giờ chỉ cần 100 triệu thì có khả năng mua được. Này Vạn Kiếm Hà, sợ là cực thích hợp bản thân. Giờ khắc này, Tần Trần tâm trạng kích động, kiếm đạo cường giả, trận pháp cường giả, lại trưởng khống cao nhất không gian quy tắc toàn bộ điều kiện, mình cũng phù hợp. Quả thực là lượng thân làm theo yêu cầu. Với lại, Tần Trần vốn là am hiểu thi triển chân khí kiếm hà, mặc dù là hóa thành chân long tộc thời điểm, cũng am hiểu thi triển chân long kiếm hà, chỉ bất quá, những thứ này kiếm hà, đều là Tần Trần bên trong hỗn độn chi lực ẩn chứa kiếm đạo phép tắc biến thành, cũng không phải là thực thể, hợp nhau thực lực so Tần Trần yếu cường giả tự nhiên không quan trọng, nhưng một khi đối mặt Thiên Tôn cường giả, nhưng có chút không phải rất đủ nhìn. Hôm nay, nếu như có Vạn Kiếm Hà, tại kết hợp bản thân hỗn độn chi khí cùng kiếm đạo phép tắc uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Tần Trần ngẫm lại đều hô hấp dồn dập, này Vạn Kiếm Hà cực tương tự Kim Long Thiên Tôn Vạn Lân Giáp biến thành Vạn Lân Hà, nhưng so Vạn Lân Hà tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Hà, Tần Trần tầm nhìn rơi vào Vạn Kiếm Hà bên trên, chọn, Vạn Kiếm Hà cần 100 triệu điểm cống hiến, Tần Trần có hay không đổi lấy? Đổi lấy, Tần Trần không chút do dự. Ầm ầm, trên thạch đài bạch quang sáng lên tốc độ rất là chậm chậm so với trước kia chân môn địa tôn bọn họ chọn thời điểm, muốn chậm quá nhiều, theo sát một món bảo vật chậm rãi bay lên, đúng là một thanh cổ xưa kiếm nhỏ màu vàng kim, huyền phù trên bàn đá khoảng không. Này một kiếm nhỏ màu vàng kim bay thẳng hướng Tần Trần đưa tay nắm tại lòng bàn tay. Vạn Kiếm Hà, tới tay, Tần Trần lòng bàn tay một chút linh hồn chi lực thấm vào, linh hồn ấn ký lạc ấn trong, chỉ thấy này kiếm nhỏ màu vàng kim huyền phù tại Tần Trần phía trước tỏa ra hào quang. Ngay sau đó, bạch quang xuất hiện, Tần Trần xuất hiện lần nữa tại mênh mông trong hư không. Hối đoái Vạn Kiếm Hà cần nghiệm chứng, nếu không cách nào thôi động, lại không thể mang đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Tần Trần trong lòng hơi động, lại còn có quá trình này, trước chân môn địa tôn bọn họ cũng không có này nhất đạo trình tự làm việc. Chốc lát Tần Trần lại bừng tỉnh, Vạn Kiếm Hà loại bảo vật này, chỉ giá trị 100 triệu điểm cống hiến, khác bắt đại đương chức phó điện chủ chưa chắc mua không nổi, mặc dù có thể lưu đến bây giờ, rất hiển nhiên là bởi vì Tàng Bảo Điện thiết chí nguyên nhân. Thiên công tác Tàng Bảo Điện có thể cho bộ hạ đệ tử cung cấp bảo vật nhưng mà cũng không phải cho thiên công tác đệ tử tùy ý xuất ra đi bán ra, ở đây bảo vật tuy là ít giá bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng trên thực tế kiếm được bên ngoài vạn tộc y nguyên chạy theo như vịt. Đặc biệt cao nhất bảo khí tuyệt không phải giá trị có khả năng so sánh. Cũng tốt, Tần Trần nhắm mắt lại, trong nháy mắt dẫn động này Vạn Kiếm Hà. Ào ào xôn xao, vô cùng vô tận trong hư không, kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt bộc phát ra kiếm ảnh đầy trời, từng đạo kiếm quang từ trong toát ra. Tần Trần cảm thụ được Vạn Kiếm Hà bên trong, có nhất đạo kinh khủng trận pháp.

kiếm đạo lĩnh vực, trận pháp chi lực, không gian chi lực, trùng hợp, ẩm, uy năng càng là tăng lên, toàn bộ thật lớn kim sắc trường hà ở giữa không trung lao nhanh hùng dũng, vô cùng cường đại, chín con kiếm thể cấu thành dị thú gầm thét, bộc phát ra vô tận sát khí, đồng thời kim sắc trường hà tản mát ra không gian khí tức tại trận pháp kiếm thể kết hợp xuống, trong nháy mắt tạo thành một mảnh mênh mông lĩnh vực phong tỏa hư không. Khách chương.